Tu La Vũ Thần, chương 3377, tinh vực chủ giới uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ngơn hết tỷ tỷ, xúc sinh kia, đã vậy còn quá khó mà luyện hóa sao? Thế nhưng là rất nhanh, Sở Phong lại mắt lộ ra một tia lo âu. Lúc trước cái kia hình bóng đều có thể áp chế Bạch Ly Lạc ý thức, khống chế hết thảy, trừ độc hại tộc trưởng đại nhân hãm hại Sở Phong. Cái này đã nói, cái kia hình bóng là rất khó đối phó. Yên tâm đi, trước đó là ta chủ quan, mới khiến cho nó chui chỗ trống. Lần này nàng đã bị ta triệt để áp chế, luyện hóa nó bất quá là vấn đề thời gian, nó đã không có xoay người cơ hội. Hơn hết nói đến, tỷ tỷ ta còn muốn cảm tạ ngươi. Bạch Ly Lạc nói ra, cảm tạ ta, chấm, Sở Phong thì là có chút không hiểu. Nếu không phải muốn thay ngươi tẩy thoát oan khuất ta vậy không có khả năng bộc phát ra như thế lực lượng, đem xúc sinh kia áp chế xuống, cho nên khi nhưng muốn cảm ơn ngươi. Bạch Ly Lạc nói ra, nghe được lời này, Sở Phong thì là trong lòng ấm áp. Bạch Ly Lạc lời nói này, để lộ ra mình trong lòng địa vị. Bạch Ly Lạc tính cách có thể dạng này đối với mình, có thể thấy được nàng là thật đem mình làm là người thân. Quyết định về sau, Sở Phong liền lập tức cùng Bạch Ly Lạc bước lên tiến về Vu Mã Thiên Tộc hành trình, Sở Phong không cùng Sở Hiên Chính Pháp chào hỏi, nếu là nói, Sở Hiên Chính Pháp tất nhiên hội ngăn cản hắn, cho nên. Sở Phong chỉ là lưu lại thư. Nhưng trong tín thư, vậy chỉ nói rõ là mình có việc rời đi, cũng không nói mình đi làm cái gì. Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc rời đi bóng dáng, Sở Thị Thiên Tộc mặc dù cũng không có người chú ý tới, nhưng lại không phải tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Giờ phút này, tại Sở Thị Thiên Tộc giới hạn bên ngoài, bên trong hư không ẩn giấu đi mấy đạo bóng dáng. Đó là tinh vực chủ giới người, không chỉ có vô danh cương hùng tại, vô danh phong hỏa vậy ở trong đó. Nhìn xem Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc biến mất phương hướng, vô danh cương hùng trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tàn nhẫn. Phong hỏa đại nhân, hổ phụ không khuyền tử, cái này Sở Phong tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu, chúng ta không bằng thừa dịp hiện tại, đem giết, cắt cỏ trừ căn, lấy trừ hậu hoạn. Cắt cỏ trừ căn, ngươi là điên rồi sao? Nghe được lời này, vô danh phong hỏa trong mắt hiện ra một vòng không vui, đầu tiên là hung hăng chừng vô danh cương hùng một chút, sau đó khoát tay áo, ra hiệu tinh vực chủ giới những người khác lui ra. Khi những người kia lui ra về sau, nơi đây liền chỉ còn lại có vô danh cương hùng cùng vô danh phong hỏa hai người. Đại nhân, thuộc hạ có phải hay không nói sai cái gì? Vô danh cương hùng mặc dù tuổi tác so vô danh phong hỏa muốn lớn tuổi không ít thế nhưng là hắn tại vô danh phong hỏa trước mặt lại là kinh sợ. Rất sợ câu nói kia nói sai, mà đắc tội vô danh phong hỏa. Nếu là giết Sở Phong, Sở Hiên Viên chẳng lẽ hội ngồi nhìn không quản? Vô danh phong hỏa hỏi. Đại nhân, cái kia Sở Hiên Viên năm đó liền không phải tộc ta đối thủ, mà hắn lại tại Sở Thị Thiên Tộc cái kia cấm địa giam giữ nhiều năm, hắn tu vi đã sớm rút lui, trở thành một tên phế nhân, còn cần e ngại hắn sao? Vô danh cương hùng hỏi. Chết gầy lạc đà so ngựa lớn, huống chi Sở Hiên Viên còn cũng chưa chết. Với lại có một việc ngươi còn không biết được, nhưng bây giờ cũng hẳn là nói cho ngươi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật những năm gần đây, tộc ta một mực tại giám thị bí mật lấy, Sở Thị Thiên Tộc cái kia giam giữ lấy Sở Hiên Viên cấm địa, hội thỉnh thoảng tiến về cái kia cấm địa, bí mật quan sát Sở Hiên Viên động tĩnh. Trước đây ít năm, từ mặt ngoài đến xem, Sở Hiên Viên tu vi xác thực đang lùi lại. Thế nhưng, hiện tại Sở Thị Thiên Tộc cái kia giam giữ Sở Hiên Viên cấm địa, đã bị phong tỏa, cái kia phong tỏa kết giới rất mạnh, 6 vị đại nhân hợp lực đều là phá không ra, có thể nghĩ, đó là như thế nào lực lượng. Vô danh phong hỏa nói ra, đại nhân, đây chẳng phải là nói, cái kia Sở Hiên Viên tu vì căn bản cũng không có rút lui, ngược lại tăng tiến. Giờ phút này, vô danh cương hùng mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Cái kia 6 vị đại nhân, mỗi một cái đều là chí tôn cảnh cao thủ, bọn hắn 6 vị hợp lực đều đánh không ra kết giới, đó là như thế nào lực lượng, hắn tự nhiên có thể tưởng tượng. Chúng ta hơn phân nửa là bị Sở Hiên Viên lừa, cái kia cấm địa căn bản cũng không có để hắn tu vi hạ thấp, đồng thời 6 vị đại nhân suy đoán, Sở Hiên Viên khả năng đã rời đi cái kia cấm địa. Nam nhân kia, đã theo con trai của hắn đồng thời trở về. Vô danh phong hỏa nói ra, trở về, nghe được 3 chữ này, vô danh cương hùng thân thể, vậy mà không cách nào tự điều khiển run một cái, trong khoảnh khắc đó, toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Mà bắt đầu. Ngươi cho rằng, ta vì sao muốn tới này Sở Thị Thiên Tộc cũng là bởi vì ta nghe nói, cái kia Sở Phong trở về, cho nên ta muốn nhìn một chút, cái này Sở Hiên Viên hậu nhân, đến cùng có như thế nào trình độ, từ đó kết luận, Sở Hiên Viên phải chăng cũng quay về rồi. Vô danh phong hỏa nói ra, Đại nhân, nói như vậy, chúng ta năm đó thật bị Sở thị thiên tộc lừa, cái kia Sở Hiên Viên căn bản cũng không có bị phạt, mà là tại bế quan tu luyện. Vô Danh Cương Hùng đầy mắt hoảng sợ. Không phải hắn gan tiểu sợ phiền phức, mà là Sở Hiên Viên ba chữ này, đại biểu cho cái gì, hắn biết rõ. Đó là một cái, phi thường đáng sợ nam nhân. Có lẽ, Sở Hiên Viên đáng sợ, tổ võ tinh vực những người khác, chỉ là nghe nói, còn không phải chân chính hiểu rõ. Nhưng người khác không hiểu rõ, hắn lại hiểu rõ, vô cùng. Chính là bởi vì biết Sở Hiên Viên đáng sợ, tinh vực chủ giới mới hội xem Sở Hiên Viên là cái đinh trong mắt. Hiện tại cơ hồ có thể kết luận, chúng ta thật là bị lừa. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, hèn hạ gia hỏa, sớm biết như thế, năm đó thật không nên cho hắn cơ hội, hẳn là cắt cỏ trừ căn. Vô Danh Cương Hùng nói ra, ngươi cho rằng, vực chủ đại nhân hắn năm đó, liền không muốn diệt trừ Sở Hiên Viên. Năm đó trận chiến kia, vực chủ đại nhân mặc dù thắng, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm, với lại vực chủ đại nhân ẩn ẩn cảm giác được, Sở Hiên Viên còn có chưa từng sử dụng tới thủ đoạn, cái kia thủ đoạn mặc dù không biết là gì lực lượng, nhưng lại để vực chủ đại nhân cũng vì đó kiêng kỵ. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, nói như vậy, trên thực tế không phải vực chủ đại nhân thả cái kia Sở Hiên Viên một ngựa, mà là muốn trừ, lại trừ không xong. Vô Danh Cương Hùng đầy mặt kinh ngạc, ân, Vô Danh Phong Hỏa nhẹ gật đầu. Đại nhân, nếu như năm đó vực chủ đều trừ không xong cái kia Sở Hiên Viên, hiện tại Sở Hiên Viên, chúng ta chẳng phải là. Vô Danh Cương Hùng càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó chúng ta mặc dù giám thị bí mật Sở thị thiên tộc, vậy xác thực xem Sở Hiên Viên vì uy hiếp, nghĩ tới diệt trừ hắn, nhưng cũng không chân chính vạch mặt vực chủ đại nhân hắn, vẫn là lưu lại một đường quay lại chỗ trống. Nếu không, chúng ta năm đó nếu là thanh chuyện làm tiệt, lấy Sở Hiên Viên tính tình, đã sớm ra tay với chúng ta. Chấm, Sở Hiên Viên cũng không đối với tộc ta xuất thủ, nói rõ. Năm đó sự tình, hắn cũng chưa thật để ở trong lòng. Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Không có để ở trong lòng sao? Đối với Vô Danh Phong Hỏa câu nói này, Vô Danh Cương Hùng lại cũng không cho rằng như vậy, hắn rõ ràng nhớ kỹ, Sở Hiên Viên là một cái có thù tất báo người. Đại nhân, có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều, kết giới kia chỉ là Sở Hiên Viên một cái tự bảo vệ mình thủ đoạn, có thể là hắn dùng một loại nào đó chí bảo thi triển đâu. Mà hắn làm như vậy, liền là để cho chúng ta nghĩ lầm hắn trở nên mạnh hơn, để cho chúng ta đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, từ đó để cho chúng ta không dám đối con trai của hắn xuất thủ. Vô Danh Cương Hùng nói ra trong lòng mình suy đoán. Người nói loại khả năng này, vậy không phải là không có, nhưng ta cảm thấy khả năng rất nhỏ. Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Xem ra, Sở Hiên Viên cái này uy hiếp, chúng ta cũng không có diệt trừ. Vô Danh Cương Hùng cảm thán nói. Sở Hiên Viên là uy hiếp, cái này tuyệt đối không giả, vô luận năm đó còn là hiện tại, hắn đều là không thể xem nhẹ uy hiếp. Nhưng bây giờ ta tinh vực chủ giới chân chính uy hiếp cũng không phải là Sở Hiên Viên, mà là Lệnh Hồ Thiên Tộc. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, nghe được Lệnh Hồ Thiên Tộc bốn chữ, Vô Danh Cương Hùng cũng là mày nhăn lại, trên mặt vẻ sầu lo, vậy mà trở nên càng đậm. Thân là tinh vực chủ giới người, hắn há lại không biết Lệnh Hồ Thiên Tộc bây giờ dã tâm. Mà nhất làm cho hắn lo lắng là, bây giờ Lệnh Hồ Thiên Tộc đã có thành tựu, hắn tinh vực chủ giới coi như phát hiện không đúng, nhưng lại thì đã trễ. Hắn tinh vực chủ giới cùng Lệnh Hồ Thiên Tộc nhất định có một trận chiến. Vô Danh Phong Hỏa nói rất đúng, bọn hắn cùng Sở Hiên Viên ở giữa ân oán, còn có một đường quay lại chỗ chống lời nói. Nhưng hắn nhóm cùng Lệnh Hồ Thiên Tộc lại đã không có đường lui. Một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Dù là hắn tinh vực chủ giới muốn tránh miễn, Lệnh Hồ Thiên Tộc vậy không nguyện ý, xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.